Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ừ thật hắc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiểu Gen Gen tặng đậu trước hoàng hôn. Một tràng mưa hạ nhô lên tới, mưa rào rào hạ, Tần Thiên dẫn người đi nhanh hơn một ít, hôm nay lương thực cũng đang đáp. Mặc dù không còn như bị trào lưu, nhưng trận mưa này không biết muốn rơi tới khi nào, cho nên vẫn là mau sớm tìm địa phương tá túc mới được. Nhưng ngay khi bọn họ vội vã về phía trước đuổi, lúc này xa xa đột nhiên bay tới một chi ám tiễn. Ám tiễn xe gió tới, trực bức Tần Thiên. Tần Thiên phản ứng rất nhanh, ngay tại mũi tên nhọn tấn công tới lúc đó, Tần Thiên phi thân xuống ngựa. Tránh khỏi, trước mặt Đoàn Mộc Lượng gặp một mũi tên lại không có thể giết Tần Thiên. Trong lòng ít nhiều có chút bất ngờ, bất quá hắn không hề cảm thấy liền không có cơ hội. Chỉ gặp Đoàn Mộc Lượng quay đầu ngựa lại, hướng Tần Thiên bên này chạy như bay đến. Tần đại nhân, ngươi không có sao chứ? Mới vừa kêu một tiếng, một chi mũi tên nhọn đột nhiên lại phóng tới. Bất quá chi này mũi tên nhọn cũng không có bắn về phía Tần Thiên, mà là bắn về phía Đoan Mộc Lượng. Đoan Mộc Lượng phản ứng vậy rất nhanh, bất quá chi này mũi tên nhọn tới nhưng quá mức đột nhiên. Hơn nữa Đoan Mộc Lượng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới sẽ có mũi tên nhọn bắn về phía mình. Cho tới cùng hắn phản ứng lại lúc này đã muộn, mũi tên nhọn bắn trúng Đoan Mộc Lượng tim. Máu tươi theo mũi tên nhọn chảy xuống, rất nhanh lại bị nước mưa cho rửa sạch. Một tiếng, Đoàn Mộc Lượng từ trên lưng ngựa rớt xuống. Hắn ánh mắt trừng rất lớn. Hắn đến chết cũng không dám tin tưởng. Mình lại chết như vậy. Không phải nói xong muốn giết Tần Thiên sao? Làm sao trước đem mình giết đi? Tần Thiên nơi này, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Ngay sau đó quát lên. Có người muốn cướp lương thực, mọi người mau tụ tập chung một chỗ. Xảy ra chuyện đột nhiên, những binh lính khác căn bản cũng không có ý thức được chuyện gì xảy ra. Đoàn Mộc Lượng liền bị giết, bất quá có Tần Thiên ở đây, bọn họ còn chưa đến nỗi hốt hoảng tán loạn. Rất nhanh, mọi người tụ tập với nhau, ngay sau đó thì có 110 người cường đạo giết tới. Thấy những cái kia cường đạo, Tần Thiên ánh mắt hơi chăm chú, những thứ này mai phục ở nơi này muốn tính mạng hắn người. Thật đúng là không thiếu à, giết, cường đạo chen chúc giết tới. Vừa lúc đó, Hồ Thập Bát xách đại đao liền xông tới, tự tìm cái chết. Hồ Thập Bát một đao chặt xuống hai người đầu lâu, vậy hai cái đầu lâu ở trong nước mưa lăn lộn, bọn họ đầu lưỡi còn ở bên ngoài. Có thể còn chưa kịp lùi về, liền chết, đại đao ở trong mưa trừng tung tóe, thi thể, máu tươi phun ra, Hồ Thập Bát giống như chiến thần, giết những cái kia cường đạo người người run sợ trong lòng. Bọn họ cũng coi là gặp qua rất nhiều chết tràng diện người. Có thể ngày hôm nay gặp phải cái này, bọn họ nhưng là lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi, Hồ Thập Bát giết nổi dậy. Tần Thiên vung tay lên, những binh lính khác vậy ngay sau đó vọt tới. Chừng 100 tên cường đạo mặc dù rất lợi hại, nhưng vậy vẫn là rất sắp bị Tần Thiên bọn họ đánh chết sạch sẽ. Hoàng hôn hết sức, màn đêm tới, mưa vẫn còn rơi trước, thi thể ngã xuống nước mưa bùn lầy trong. Hồ Thập Bát cả người đã đá, hơn nữa cũng đã bị địch nhân máu nhiễm đỏ. Công tử... Tần Thiên gật đầu một cái, Đoàn Mộc tướng quân bị giết, mà cùng theo ta áp vận lương thảo, không được sai lầm, này, một bầy tướng sĩ lĩnh mệnh, Tần Thiên mang bọn họ tiếp tục đi tới trước, mà đang ở cái này chi đội ngũ tiếp tục đi về phía trước lúc này một người lặng lẽ lẻn vào đến Tần Thiên bên cạnh, công tử, sự việc làm như thế nào? Tần Thiên cười một tiếng, không sai. Người tài bắn cung là càng ngày càng tốt, cùng công tử không cách nào so sánh được. Từ công tử đã dạy ta sau đó, ta cũng cảm thấy đã khá nhiều. Người nói chuyện là Viên Hồng. Tần Thiên sớm đoán được Đoan Mộc Lượng không biết từ bỏ ý đồ, sợ là có âm mưu, cho nên thật sớm sẽ để cho hắn trong bóng tối đi theo. Chỉ cần có người dám đối với hắn bất lợi, liền để cho Viên Hồng trực tiếp bắn chết Đoan Mộc Lượng. Tần Thiên cũng không phải là một người thích để cho bên cạnh mình tồn tại người nguy hiểm. Ở trước khi lên đường, hắn vậy đã sớm nghĩ tới trừ đi Đoan Mộc Lượng. Hôm nay lấy loại này biện pháp trừ đi hắn, cũng sẽ không có người hoài nghi là hắn đã hạ thủ. Liền nói Đoan Mộc Lượng chết ở cướp lương thực cường đạo ám tiễn trong. Lý Kiến Thành cũng không thể đem hắn như thế nào chứ. Thành Trường An, Lý Kiến Thành một mực đều chú ý tới mình phái đi sát thủ tin tức. Hắn vẫn luôn cảm thấy mình rất nhanh là có thể nghe được Tần Thiên bị giết tin tức. Nhưng mà chờ tới chờ lui, cuối cùng nhưng đến khi Đoan Mộc Lượng bị giết, người mình vậy bị tàn sát hầu như không còn tin tức. Cái này làm cho Lý Kiến Thành rất khiếp sợ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nói xong giết Tần Thiên, làm sao Đoan Mộc Lượng nhưng chết? Lý Kiến Thành thật là không dám tin tưởng đây là thật. Mình thiết kế xong hết thảy, không thể nào thất bại à? Có Đoan Mộc Lượng cùng sát thủ trong ứng ngoài hợp, đi ra ngoài Tần Thiên hẳn không có vấn đề à? Nhưng bây giờ Tần Thiên nhưng còn sống. Thái tử điện hạ, rất hiển nhiên Tần Thiên tiên nhân một bước, trừ đi Đoan Mộc Lượng, nếu không Đoan Mộc Lượng ở sau lưng cho hắn một đao, đã quá hắn chịu được. Cái này Tần Thiên quả thật không đơn giản. Lý Kiến Thành hừ một tiếng. Cái này Tần Thiên thật là đủ đen, lại trước một bước trừ đi Đoan Mộc Lượng. Hôm nay áp vận lương thảo sự việc Tần Thiên toàn quyền phụ trách. Đây có thể như thế nào cho phải? Thái tử điện hạ không cần lo lắng quá mức. Đoan Mộc Lượng chẳng qua là chúng ta minh bài mà thôi. Không muốn nhìn, chúng ta còn có một bản ám bài. Tống Công Khanh lộ ra một tia cười yếu ớt. Thật ra thì bọn họ sớm đã có ngờ tới Tần Thiên sẽ đoán ra Đoan Mộc Lượng thân phận. Như vậy thứ nhất, bọn họ kế hoạch sợ rằng rất khó tiếp tục nữa. Cho nên, trừ Đoan Mộc Lượng ra, bọn họ còn đặt vào một người, mà người này chính là từ chỗ tối giải quyết Tần Thiên người. Bọn họ tin tưởng, coi như Tần Thiên tránh thoát Đoan Mộc Lượng bàn tay gây tội ác, nhưng cũng tuyệt đối không tránh khỏi người này bàn tay gây tội ác. Bởi vì là người này Tần Thiên căn bản cũng không biết hắn tồn tại. Lý Kiến Thành gật đầu một cái. Mặc dù còn không có hoàn toàn thất bại, nhưng Đoan Mộc Lượng bị giết hay là để cho hắn có chút không thích. Lần này tuyệt đối không thể lại lỡ tay. Yên tâm đem Thái tử điện hạ, Đoan Mộc Lượng bị giết tin tức rất nhanh truyền đến phủ cửu công chúa. Cửu công chúa nghe sau khi tin tức này, lộ ra một tia cười nhạt. Cái này Tần Thiên, mạng thật đúng là lớn. Bất quá hắn muốn sự việc vẫn là rất chu đáo. Đúng sự kiện, cửu công chúa tự nhiên rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nàng thậm chí có thể đoán được Đoan Mộc Lượng bị giết có thể chính là Tần Thiên ra tay. Lấy nàng đối với Tần Thiên biết rõ, hắn làm sao có thể để cho mình bên cạnh có một cái như vậy người nguy hiểm tiếp tục tồn tại nữa đâu. Cửu công chúa cảm thấy Tần Thiên sau này không biết có nguy hiểm gì. Không chỉ có nàng như vậy cảm thấy, chính là Lô Hoa Nương và Đường Dung hai người vậy đều là nghĩ như vậy. Từ Tần Thiên rời đi Trường An sau đó, hai người bọn họ liền có chút ăn ngủ không yên, rất sợ xuất hiện bất ngờ. Hôm nay nghe được Đoan Mộc Lượng chết, hai người mới rốt cục coi như là thở phào nhẹ nhõm. Được a, Đoan Mộc Lượng rốt cuộc chết. Tướng công thành đặt lương thực quan, liền không có vấn đề gì. Đúng vậy, vẫn là tướng công thật là thủ đoạn. Vậy Đoan Mộc Lượng muốn ám toán tướng công, cũng phải xem hắn có bản lãnh này hay không. Hai phụ nữ ở nhà cực kỳ hưng phấn. Đối với mình tướng công vậy cực kỳ sùng bái,